Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1056, chương 1057 các ngươi tinh thần trở về. Hiện đại giới bóng đá có một cái rất thú vị biến hóa. Phàm là muốn tăng lên giá trị buôn bán, bọn hắn cũng sẽ đưa vào chủ đề cầu thủ hoặc lưới đỏ cầu thủ. Paris Saint-Germain đưa tới oanh động cùng năm đó Chelsea tương đối tương tự. Nhưng bởi vì thân ở League 1, cho nên oanh động chỉ là nhất thời. Bọn hắn những năm này cũng không có đạt tới năm đó Chelsea một đêm chợt giàu sau cấp bậc tăng lên. Nếu như là đại tân sinh, fan bóng đá nhất định sẽ rất kỳ quái. Năm đó Lyon đương Bayer thời điểm, chưa chắc Lyon lớn bao nhiêu danh khí cùng lực ảnh hưởng. Nhưng bây giờ Paris Saint-Germain tại sao lại có thụ chú mục? Bởi vì Paris Saint-Germain có chủ đề cầu thủ. Neymar, tựa như MU những năm này chiến tích tuyệt đối không xứng với bọn hắn hiện tại có lực ảnh hưởng. Nhưng bởi vì có Pogba tại, câu lạc bộ cũng đang hưởng thụ lấy lưới đỏ lưu lượng mang tới lực ảnh hưởng cùng chú ý độ ích lợi. Một chi an tĩnh đội bóng thường thường tại danh khí bên trên tương đối ăn thiệt thòi. Tựa như Real Madrid tin tức một mực muốn so Barcelona càng nhiều. Bởi vì Barcelona trong trận cầu thủ đều am hiểu điệu thấp. Mà Real Madrid thì tương đối thích làm náo động. Tư đồ Vân Binh chưa từng để ý loại này lưới đỏ văn hóa tiến vào châu Âu giới bóng đá. Đây là chiều hướng phát triển. Tựa như hiện tại đã có lưới đỏ bán hàng, lưới đỏ đi làm du lịch đề cử, lưới đỏ có thể làm bất luận cái gì cùng tiền tài lợi ích dính dáng sự tình đồng thời mang đến rất tốt hiệu quả. Nhưng khi Paris phóng viên hỏi thăm Tư đồ Vân Binh như thế nào đối đãi Neymar nếu như xuất lĩnh Paris Saint-Germain đào thải Liverpool vấn đề như vậy về sau, Tư đồ Vân Binh có một loại bị mạo phạm phẫn nộ. Hắn cười lạnh lắc đầu, nói, ta cho rằng ngươi vấn đề là tại nhục nhã Liverpool câu lạc bộ. Chúng ta có thể bại bởi Paris Saint-Germain, xác suất bên trên là tồn tại, nếu như chúng ta cuối cùng không thể tấn cấp Champions League tứ cường. Ta sẽ chỉnh lý tốt mình quần áo, trịnh trọng cùng Paris Saint-Germain chủ soái Emery nắm tay. Chúc mừng hắn làm được một hạng chắc tuyệt thành tựu. Nhưng nếu như muốn đem Liverpool cùng Paris Saint-Germain chiến tranh đơn thuần đẩy lên Neymar trên thân, phảng phất hắn là Paris Saint-Germain chúa cứu thế, là thiên tuyển người, ta rất xin lỗi nói cho ngươi, các ngươi vẫn sống ở mình cổ tích thế giới bên trong. Ta có thể lý giải đại đa số truyền thông lập trường. Các người đều tại ngóng nhìn Liverpool bị đào thải. Có phải hay không Paris Saint-Germain đào thải Liverpool cũng không trọng yếu. Đường Liverpool có hy vọng tại bản mùa giải hoàn thành Champions League ngũ liên quan. Tái hiện Champions League trong lịch sử. Châu Âu giới bóng đá trong lịch sử vĩ đại nhất thành tựu lúc. Đại đa số người là không nguyện ý nhìn thấy kết quả như vậy. Nhất là khi bọn hắn là Liverpool người phản đối lúc, đường Liverpool siêu việt ngày xưa Bayern Munich, Ajax bọn hắn sáng lập Champions League tam liên quan ghi chép lúc. Cái kia bóng đá thượng cổ thời đại ghi chép liền đã bày tại trước mắt của chúng ta. Mà lại chúng ta nếu như đạt thành kia một kết quả, chúng ta cũng sẽ trở thành Champions League trong lịch sử đoạt giải quán quân số lần nhiều nhất đội bóng. Tại dạng này bối cảnh dưới, làm chúng ta rút đến Basel lúc, không có người chú ý chúng ta, bởi vì mọi người sẽ không đối Basel ôm lấy bất luận cái gì kỳ vọng. Bọn hắn thậm chí không có một cái nào tên tuổi vang dội ngôi sao bóng đá. Làm sao có thể đào thải Liverpool, mà Paris Saint-Germain xuất hiện trước mặt Liverpool lúc, các người liền bắt đầu mong đợi. Vì cái gì? Bởi vì năm ngoái mùa hè Neymar chuyển nhượng Paris Saint-Germain lúc, tuyệt đại đa số truyền thông giải đọc là hắn muốn xuất lĩnh Paris Saint-Germain cướp đoạt Champions League, rời đi Messi bên người, độc lập chứng minh mình là một cái lãnh tụ. là một cái vĩ đại ngôi sao bóng đá. Ta chưa từng cho rằng dạng này giải đọc là chính xác. Hắn có thể đi Chelsea chứng minh mình, có thể đi Juventus chứng minh mình, thậm chí cũng có thể đi Bayern Munich chứng minh mình. Hết lần này tới lần khác là ngũ đại thi đấu vòng tròn bên trong quán quân hàm kim lượng nhỏ nhất. League 1, hơn nữa còn là gia nhập Liên minh Bayer. Cướp đoạt Champions League tựa hồ trở thành hắn duy nhất nhiệm vụ. Vệ miện quán quân Liverpool tại các người cổ tích thế giới bên trong chỉ là Neymar thành tựu người. Đá đặt chân sao? Neymar là nhất danh có năng lực siêu sao bóng đá. Ta chưa từng phủ nhận điểm này, nhưng ta không có từ trên người hắn nhìn thấy làm lãnh tụ đảm đương cùng thành thục. Hắn hiện tại vẫn còn là một cái đá bóng rất có cá tính ngôi sao bóng đá. Một cái tựa hồ mãi mãi cũng sẽ không chân chính thành thục. Biến thành lãnh khốc sát thủ cho đối thủ cực hạn tạo áp lực dẫn bóng máy móc. Một cái có thể khích lệ đoàn đội, chân chính xuất lĩnh đoàn đội hạch tâm. Đương nhiên, rất nhiều fan bóng đá đều thưởng thức Neymar đá bóng phương thức. Trong mắt bọn hắn Neymar có thiên mã hành không kỹ thuật dẫn bóng cùng thẳng thắn mà vì cá tính. Hắn đá ra không giống bình thường bóng đá. Nhưng trong mắt ta đây chẳng qua là chính hắn người bóng đá. Không phải đoàn đội bóng đá. Nếu như ta cầu thủ cũng giống như Neymar như thế đá bóng. Ta không biết Liverpool những năm này sẽ đạt được bao nhiêu thành tựu. Có lẽ 3-4 năm trước ta liền đã từ chức. Bởi vì sẽ có rất nhiều mấu chốt tranh tài chúng ta cuối cùng nuốt hận mà về. Nguyên nhân chính là nào đó nhất danh cầu thủ không có phát huy tốt. Hay là chúng ta nhận lấy cường đại hơn hạn chế, cầu thủ năng lực cá nhân không thể hiện được đến vân vân. Cho nên các người có thể tiếp tục chờ mong Neymar tại Paris Saint-Germain sáng lập ra vĩ đại thành. Tỉ như vì Paris Saint-Germain, không, xuất lĩnh Paris Saint-Germain cướp đoạt câu lạc bộ trong lịch sử thủ tọa Champions League Cup vô. Địch. Ta sẽ không đi quấy rầy mộng đẹp của các ngươi. Không khí hiện trường có chút khẩn trương. Vị kia đặt câu hỏi nước Pháp phóng viên mặt lộ vẻ xấu hổ. Còn lại phóng viên thì rơi vào trầm tư. Hạm đội đường phố có một vị phóng viên thăm dò tính chất mà hỏi thăm. Nếu như Neymar gia nhập liên minh Liverpool, ngươi có thể hay không đem hắn chế tạo vì lãnh khốc sát thủ? Chỉ ít toàn thế giới công nhận Neymar có được không thua gì Messi thiên phú. Tư đồ Vân Binh lắc đầu nói, ta chỉ là một cái huấn luyện viên. Ta không phải nhất danh bảo mẫu. Ta không quản được cầu thủ sinh hoạt cá nhân. Đừng đi làm giả thiết như vậy. Không có ý nghĩa, tựa như nhất định có người chờ mong qua Ancelotti cùng Bazzo. Lippi cùng Bazzo cố sự có một cái hoàn mỹ kết cục. Sau đó thì sao? Mỗi nhất danh huấn luyện viên có mình chọn lựa cùng sử dụng cầu thủ phạm trù cùng điều kiện. Cũng không phải là mỗi một cái ưu tú cầu thủ đều phù hợp mỗi một vị huấn luyện viên có người tiêu. Chuẩn, làm ra giả thiết như vậy mặc kệ có hay không đáp án. Thì có ý nghĩa gì chứ? Ta không phải một cái toàn năng hoàn mỹ huấn luyện viên. Dựa theo các ngươi giả thiết. Nói không chừng Messi ở dưới tay ta sẽ tầm thường vô vi. Nhưng ta hiện tại các đệ tử, lại có vị kia huấn luyện viên dám vỗ bộ ngực cam đoan nhất định có thể tốt hơn thành tựu bọn hắn. Đâu, hạm đội đường phố các phóng viên nở nụ cười. Xem ra tư đồ Vân Binh quả thật bị tức giận đến không nhẹ. Bọn hắn kỳ thật rất bình thường lý giải nước Pháp đồng hành. Phải biết quanh năm suốt tháng nước Pháp đội bóng lại có bao nhiêu thời gian là có thể hấp dẫn toàn. Cầu ánh mắt đâu, chỉ sợ cũng chỉ có Champions League. Bọn hắn nhịn gần chết, bọn hắn cũng càng chờ mong có càng nhiều liên quan tới đề tài của bọn họ. Cho nên bọn hắn kỳ thật cũng vô pháp lý giải giống tư đồ Vân Binh xuất đội một cái mùa giải xuống. Tới, Premiership nội chiến đánh cho thiên băng địa liệt. Champions League trên sàn thi đấu đến đấu vòng loại cũng từng bước quyết chiến tiết tấu. Có lẽ Neymar trong mắt bọn hắn rất đặc thù. Dù sao tại nước Pháp cường đại cùng đặc thù đội bóng cũng chỉ có Paris Saint-Germain. Nhưng Liverpool đâu? Liverpool Nam Chinh Bắc Chiến gặp qua cao thủ nhiều vô số kể. Muốn nói Paris Saint-Germain đến cỡ nào đặc thù, đây tuyệt đối là nói bậy nhạt. Nếu như sẽ có hy vọng kết thúc Liverpool vương triều đội bóng liệt một cái danh sách. Thực lực mạnh bài danh phía trên, thực lực yếu xếp hạng dựa vào sau. Như vậy Paris Saint-Germain tại phần này danh sách bên trong xếp hạng cũng sẽ không quá cao. Liverpool sẽ coi trọng Paris Saint-Germain, nhưng cũng sẽ không kiêng kỵ bọn hắn. Lúc trước buổi họp báo tại không vui bầu không khí hạ kết thúc, Tư Đồ Vân Binh thu thập xong hành lý xuất lĩnh đội bóng leo lên máy bay lao tới Paris. Đêm đó Liverpool đoàn đội tại Paris khách sạn ngủ lại, hết thảy xe nhẹ đường quen. Nước Pháp truyền thông cũng không phải là hoàn toàn là vì Paris Saint-Germain ca công tụng đức. Tự nhiên sẽ có một ít truyền thông dùng sắc bén ngôn từ đến kích thích hoặc khích lệ Paris Saint-Germain. Tại tranh tài ngày cùng ngày buổi sáng, nước Pháp lê quai trang đầu tiêu đề chính là Monaco, các ngươi tinh thần trở về. Thoạt nhìn là cùng sắp đến tranh tài không có bao nhiêu quan hệ. Nhưng trên hình ảnh chính là Tư Đồ Vân Binh lôi kéo dương hành lý đi ra sân bay hình tượng. Phía sau hắn đi theo chính là Âu phục giày da trang phục chỉnh tề Liverpool trung tướng. Không có người sẽ hoài nghi tại quá khứ 10 niên, Tư Đồ Vân Binh là đối nước Pháp bóng đá ảnh hưởng cùng lực trùng kích lớn nhất người. Hắn sáng lập Monaco thần thoại ảnh hưởng dòng dã một thế hệ cùng cầu thủ. Mặc dù cuối cùng cũng không cải biến châu Âu rời bóng đá cách cục, lại tại League 1 trở thành ngưỡng mộ núi cao tấm bia to. Đối với Monaco tới nói, Tư Đồ Vân Binh chính là tinh thần. Hắn pho tượng còn tại Louis II Stadium bên ngoài đứng lặng, nhắc nhở mỗi một thời đại Monaco người không từ bỏ hy vọng. Dũng trèo cao phong, phải có sáng lập kỳ tích dã tâm. Mà cái này cũng hiển nhiên là Paris Saint-Germain càng thêm hâm mộ và ghen tị địa phương. Cho đến ngày nay, Monaco như cũ có hai hạng ghi chép là Paris Saint-Germain khó mà sánh vai. Hạng thứ nhất tự nhiên là Champions League đoạt giải quán quân. Hạng thứ hai chính là trong nước mùa giải bất bại đoạt giải quán quân. Nước Pháp lê quai ý đồ dùng dạng này tiêu đề đến kích thích Paris Saint-Germain. Để bọn hắn ý thức được trận chiến tranh này không chỉ là hai nhà câu lạc bộ, toàn bộ nước Pháp đều chú ý tới. Trình độ nào đó tới nói Paris Saint-Germain hiện tại chính là League một mặt mũi. Tranh tài ngày đêm đó, Tư Đồ Vân Binh xuất đội cưỡi xe buýt đi tới Paris Parc des Princes. Nơi này so với hắn lúc trước xuất lĩnh Monaco đến thăm lúc muốn càng thêm nóng nảy. Tư Đồ Vân Binh còn nhớ rõ năm đó hắn xuất đội làm khách nơi này thời điểm. Hà khắc Paris fan bóng đá sẽ đối với Paris Saint-Germain vụng về hỏng bét biểu hiện mà hư thanh nổi. Lên bốn phía, nhục mạ không ngừng, thủ đô đội bóng từ trước đến nay sẽ có được càng nhiều chú ý cùng tài nguyên bên trên ưu đãi. Nhưng Paris Saint-Germain tại dài đến 20 năm thời gian bên trong đều không thể đem một tay bài tốt đánh ra làm cho người vỗ án tán dương hiệu quả, ngược lại luôn luôn đánh cho nát nhừ khiến người bên ngoài giận không kềm được. Bây giờ nhìn lại bọn hắn lúc tới vận chuyển, đã có thể ở trong nước thi đấu vòng tròn bên trong áp chế gắt gao ở còn lại đối thủ cạnh tranh. Vinh quang lại về tới Parc des Princes, nhưng người lại luôn luôn không biết đủ. Mỗi năm cách xù đầu nhập Paris Saint-Germain nếu như không thể tại châu Âu rời bóng đá dương danh. Lập vạn lời nói, tựa hồ vẫn là sẽ bị châu Âu quần hùng xem thường. Bọn hắn rất bình thường may mắn. Champions League cho bọn hắn trình diễn đồ long thần thoại cơ hội. Nhưng bọn hắn lại tại rất nhiều người xem ra rất không may. Mới tiến vào bát cường liền tao ngộ đối thủ mạnh mẽ nhất. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt,